Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, Bắc Cương 10 đại kiêu tử. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng dịch tiểu phi bên này, trừ mình tận lực sắp đột phá đến tứ trọng thiên, còn có chính là đối với tướng quân huấn luyện, muốn xem tướng quân có thể đạt tới như thế nào đến nước. Tông sư cảnh vẫn còn quá yếu, đến lúc đó cho dịch tiểu phi trợ giúp cũng sẽ không rất lớn, ít nhất phải tiên thiên cảnh, có thể tiên thiên cảnh cũng không phải như vậy tùy tiện lên cấp, còn cần thời gian. Dĩ nhiên tướng quân năng lực thích ứng cũng rất mấu chốt. Mà ở một bên khác, tập đoàn Hoa Thị, Hoa Hiên chỗ ở trong ngôi nhà nghênh đón một cái tương đương trọng yếu khách. Cái này khách nhân lai lịch nhưng mà không nhỏ. Hôm nay Bắc Cương ở trong thành phố Trung Hải làm việc bị rất lớn trở ngại, trong đó rất lớn một số chính là lại tới dịch tiểu phi. Nhiều năm kinh doanh cùng mưu đồ tựa hồ muốn hủy trong chốc lát. Trước người Bắc Cương rất lớn có thể là chết ở dịch tiểu phi trong tay, hoặc là tới từ dịch tiểu phi sau lưng thần bí tồn tại. Cái này vẫn là Hoa Hiên hoài nghi, nhất là cháu trai Hoa Thiệu Đông chết đi, đây là để cho Hoa Hiên nhất lòng chỗ đau. Dẫu sao Hoa Thiệu Đông ưu tú cũng coi là quá rõ ràng, ở người tiềm lực ở trên cũng có rất tốt tình thế, chỉ cần thuận lợi trưởng thành, tương lai nhất định là bao lớn. Coi như lần này Bắc Cương lần nữa phái người tới, coi như là để cho Hoa Hiên sát tâm lần nữa có. Đối với dịch tiểu phi sát tâm, dịch tiểu phi phải là hắn cháu nhỏ đền mạng, mà người đến lai lịch lại là không nhỏ, mặc dù rất trẻ tuổi, có thể trẻ tuổi thuộc về trẻ tuổi, là hôm nay Bắc Cương thập đại kiêu tử một trong. Bắc Cương thập đại kiêu tử tuổi tác đều ở đây 35 tuổi dưới, lần này đến là Bắc Cương thứ 10 kiêu tử, có thất trọng thực lực thiên cảnh, là một cái tên là Nhâm Lương người, chỉ có 27 tuổi trở thành cảnh thất trọng thiên. Tuổi như vậy sau này sợ là có thể dòm ngó ngôi báu thập nhị trọng thiên cảnh, còn như vương cấp cao thủ tầng thứ liền khó nói. Vương cấp cao thủ thực lực cho dù trở thành thập nhị trọng thiên cảnh cũng không thể bảo đảm có thể lên cấp đến vương cấp cao thủ. Hoa Hiên, cái tên kia thật sự có người nói như vậy thần bí sao? Thành phố Trung Hải sự việc mặc dù cần phải đề phòng rất nhiều, có thể Bắc Cương một ít trưởng lão đã không chờ được, nhất là Huyền Vũ Điện một số người đang chiêu đãi trong đại sảnh. Nhâm Lương có 1 thước 8 vóc dáng, tương đối cao ngất. Cái này Nhâm Lương thực tế tuổi là 27 tuổi, có thể ở dung mạo ở trên còn muốn so với vì trở thành quen thuộc một chút. Da tay ngăm đen, người ngoài mới nhìn phỏng đoán tuyệt đối là 35 tuổi trở lên. Nhâm trưởng lão, cái đó tiểu tử có lẽ thực lực sẽ không mạnh đến cái gì bước, có thể hắn người phía sau sợ là cũng có 5 lục trọng thực lực thiên cảnh, tựa hồ một mực trong bóng tối bảo vệ. Bất quá lần này Nhâm trưởng lão ngươi ra tay, vậy thì không sơ hở tí nào. Bắc Cương thập đại kiêu tử mặc dù là thứ 10, nhưng cũng không thể nhỏ nhìn. Dẫu sao Bắc Cương nhiều người như vậy trong, có thể đánh giá ở trên thập đại kiêu tử, chính là thực lực thể hiện, ngoài mặt là cảnh thất trọng thiên. Có thể Nhâm Lương loại người này, nhiều thủ đoạn, tựa hồ liền bát trọng thiên cũng có thể giao chiến một phen. Đây đã là rất cường hãn chuyện. Dẫu sao 7 trọng thiên cùng bát trọng trời mặc dù chênh lệch tầng 1, nhưng chân chính thực lực sai biệt, linh lực ẩn chứa ở trên vẫn là có rất lớn khoảng cách. Có thể giao chiến bát trọng trời cho dù là 1 phút đều là thực lực lộ ra. Hoa Hiên, ngươi nói cái đó dịch tiểu phi ta không quan tâm, ta hôm nay lo lắng vẫn là cái này Dịch Tiểu Phi người phía sau, có thể hay không cùng Nhan Hải có liên quan? Nhan Hải trên người có đồ, là Huyền Vũ Điện yêu cầu. Lần này cùng Huyền Vũ Điện hợp tác, ta Bắc Cương Miêu tộc bỏ ra rất nhiều. Ngươi hẳn rõ ràng, chúng ta Bắc Cương như vậy bỏ ra là vì cái gì? Nhâm trưởng lão, ta quả thật biết một ít, là vì leo lên Vô Cực Thần Điện sao? Huyền Vũ Điện, nhiều nhất cùng Bắc Cương ở cùng một tầng thứ ở trên. Có thể Bắc Cương đối với Huyền Vũ Điện hợp tác ở trên. Bắc Cương bỏ ra tuyệt đối so với lấy được thiếu. Cùng Nam Cương không muốn hoàn toàn xé. Có thể Huyền Vũ Điện cần một ít thứ. Những thứ này Nam Cương cũng sẽ không nhường lại. Cho nên giao chiến sự việc là ở khó tránh khỏi. Cùng Huyền Vũ Điện hợp tác đã có 5 năm. Năm trong thời kỳ, rất nhiều sự việc đều ở đây đổi. Nhưng là Bắc Cương muốn leo lên Vô Cực Thần Điện lòng. Không có đổi, Vô Cực Thần Điện dưới cờ. Có Thanh Long Điện, Bạch Hổ Điện, Chu Tước Điện, còn có Huyền Vũ Điện. Nhắc tới, Huyền Vũ Điện vẫn là yếu nhất. Có thể cho dù là yếu nhất, cũng không thể coi thường. Không sai, Vô Cực trong Thần Điện, có một loại cường hóa dịch. Cái này cường hóa dịch, bọn ta cũng cho rằng là thần vật vậy. Ở Huyền Vũ Điện trên người, đã thấy qua, ta Bắc Cương một số người cũng đã dùng qua. Có thể Huyền Vũ Điện cường hóa dịch, còn không là tốt nhất. Vô Cực trong Thần Điện cường hóa dịch, nếu là ta Bắc Cương có thể có được, Nam Cương những tên kia coi là cái gì? Ta Bắc Cương toàn thể thực lực thượng tướng trong buổi họp lên tới nhất đỉnh cấp. Cường hóa dịch, Hoa Hiên có nghi ngờ. Có thể vật này, hắn biết cũng vô ích. Chỉ là có một chút, Bắc Cương toàn thể thực lực đem lên cao đến nhất đỉnh cấp. Đây cũng là để cho Hoa Hiên có mong đợi. Dẫu sao hắn là người Bắc Cương. Hy vọng Bắc Cương có thể phồn vinh cường thịnh. Nhâm trưởng lão, ngươi nói Bắc Cương lên cao đến nhất đỉnh cấp là như thế nào đỉnh cấp? Ta Bắc Cương có thể dựa vào sức một mình ứng đối hôm nay kinh thành 12 đại trong gia tộc tùy ý 6 gia tộc. Kinh thành 12 gia tộc lớn, toàn thể nhắc tới, coi như là lánh đời gia tộc lớn. Kinh thành chẳng qua là một số, chân chính thực lực cường hãn trong tộc trưởng bối, cũng ẩn cư trước, những người đó mới là trong gia tộc người tâm phúc. Mà Hoa Hiên nghe Nhâm Lương lời nói, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bắc Cương bây giờ tình huống cũng thì tương đương với kinh thành 12 đại trong gia tộc một gia tộc. Ví dụ như Diệp gia cùng Bắc Cương giữa tỷ thí, không có những thứ khác thế lực đúc kết dưới sự giúp đỡ, hai người hẳn là không sai biệt lắm, cùng một tầng thứ. Mà bây giờ có Vô Cực trong Thần Điện, cường hóa dịch ra sức, Bắc Cương có thể so sánh kinh thành 12 đại trong gia tộc 6. Cũng có thể nói là 6 Diệp gia tầng thứ. Nhâm trưởng lão, như vậy khủng bố sao? Ngươi nếu là biết cường hóa dịch chỗ tốt, có lẽ đây vẫn chỉ là bảo thủ phỏng đoán. Vô Cực Thần Điện, nhưng mà tổ chức sát thủ, một cái đệ nhất thế giới tổ chức sát thủ. Ở bên trong loại người gì cũng có, cũng không chỉ là người Hoa, cũng sẽ có người Nhật, cũng sẽ có Thản. Người chờ một chút, có thể đem những người này toàn bộ dẫn đứng lên. Vô Cực Thần Điện điện chủ có thể nói là một cái cường giả chân chính, có bao nhiêu thực lực liền có bao nhiêu quyền lực. Nhâm Lương có thể ở 27 tuổi trở thành cảnh thất trọng thiên. Mặc dù có thiên phú, có thể chủ yếu nhất vẫn là cố gắng. Còn có một viên trở nên mạnh mẽ lòng. Bây giờ Nhâm Lương đứng hàng Bắc Cương thập đại kiêu tử thứ 10. Là tồn tại lót đáy. Hắn đương nhiên là không cam lòng. Có thể không cam lòng, cũng vô ích. Hắn nhất định phải dựa vào thực lực cướp đoạt vị đưa. Vị trí càng cao, có thể hưởng thụ được Bắc Cương cấp cho tài nguyên cũng càng nhiều, càng có thể đem Huyền Vũ Điện tặng cho Bắc Cương Thái Thượng Trưởng Lão cường hóa dịch. tới khen thưởng bọn họ Bắc Cương thập đại kiêu tử, mà từ một ít tin tức nội bộ tiết lộ, lần này chỉ có 5 nhánh cường hóa dịch, muốn có được, vậy thì nhất định phải trở thành thập đại kiêu tử. Trước 5 tồn tại, hoặc là hoàn thành một ít độ khó cấp bậc lớn một chút nhiệm vụ, sẽ ngoài ra khen thưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.